Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 901. Anh có thể từ từ suy nghĩ về vấn đề này. Lời mình là nhầm nói. Diệp Viêm ý là một lát nhìn về phía Ám Nguyệt là nhầm nói. Đầu đâu? Diệp Viêm, trả thi thể của cha tôi đây. Ám Nguyệt rút trường kiếm ra muốn tiến lên, nhưng Lâm Minh lập tức ngăn cô ta lại. Đừng đi, chịu chết. Đó là nhân. Mọi người đừng ra tay. Mọi người không đánh lại anh ta đâu, nhưng anh ta cũng sẽ không ra tay, bởi vì anh ta không đánh lại tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Dứt lời, vẻ mặt Diệp Viêm đã hoàn toàn mất tự nhiên. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy như mình đã bị Lâm Minh nhìn thấu tất cả mọi thứ. Trước khi Lâm Minh không khiến hắn có cảm giác này. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Diệp Viêm suy nghĩ một lúc rồi khàn giọng nói. Thái Thiên và Thương Lan đâu? Diệp Viêm, anh tới đây vì thi thể của bọn họ sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Những thứ anh nhìn thấy chưa chắc đã đúng. Nếu tôi cố gắng hết sức thì anh sẽ không thể nào chiếm ưu thế được. Diệp Viêm lắc đầu nói. Vậy thì thử xem. Lâm Minh chậm rãi rút tuyệt thế đao kiếm ra. Ánh mắt Diệp Viêm khựng lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh một hồi lâu, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng rồi rút kiếm bạch cốt như muốn đánh nhau. Hắn tới đây không phải chỉ vì đầu Ám Thiên Hóa Thành. Nếu thể lấy được máu thịt của Thương Lan Hóa Thành và Thái Thiên Hóa Thành thì hắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Nhất là máu thịt của Thái Thiên Hóa Thành, vốn dĩ ông ta là cường giả hoàn luyện. Nếu có thể lợi dụng thân thể của ông ta để cải thiện toàn bộ cơ thể của mình, loại bỏ nhược điểm, cường hóa sơ hở, vậy thì trên đời này còn ai có thể giết được hắn được chứ? Nhưng Diệp Viêm vẫn chậm một bước. Nhìn hiện trường trống không, Diệp Viêm biết rõ hai vị võ thần đã chết dưới tay Lâm Minh. Diệp Viêm không hề quan tâm đến việc bọn họ sống hay chết, hắn chỉ muốn biết thi thể bọn họ đang ở đâu. Hai người dùng bạch kiếm chuẩn bị đánh nhau. Mấy người Lăng Gia và Ám Nguyệt không khỏi lui về phía sau. Bọn họ biết rằng trận chiến ở cấp độ này mình không thể can thiệp, nhưng tay ra người chuẩn bị giao chiến thì một luồng khí vô cùng dày đặc lan đến. Đây là... Diệp Viêm đột nhiên khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía xa. Sắc mặt hắn thay đổi, dường như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người nhảy lên không trung rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh khiến người ta kinh ngạc. Lực chân kinh khủng quá. Ám Lâm Minh đanh lại. Xem ra Diệp Viêm đã cấy ghép thành công chân của Ám Thiên Hóa Thành. Giờ phút này với lực chân của hắn thì đến cả Lâm Minh cũng đuổi không kịp. Khả năng Diệp Viêm lại dám đấu với anh. Nếu đánh không lại thì chỉ ít ra còn có thể bỏ chạy. Nhưng tại sao Diệp Viêm lại rời đi chứ? Lâm Minh nhìn về phía chân trời. Chẳng lẽ là không ổn rồi, Lâm Đại Nhân có cường giả tới. Dường như Ám Nguyệt cũng nhận ra điều gì đó, cô ta run rẩy hô lên, sau đó vội vàng quỳ xuống đất. Đây là khí tức võ thần, trấn ngục võ thần, khí tức của trấn ngục võ thần. Lan Gia cũng run lên bần bật, nhanh chóng bảo huyền thông quỳ xuống. Trấn ngục võ thần sao? Đồng tử Lâm Minh co rút lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Phía trên trời xa có một luồng ánh sáng mạnh như muốn phá vỡ hư không bắn thẳng đến. Trong giây lát, toàn bộ mặt đất và đỉnh nham thạch đã được chiếu sáng. Bỗng chốc, một bóng người cao lớn xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một người đàn ông cao gần 3 mét. Thân trên ông ta để trần, người đeo dây xích, cơ bắp cuồn cuộn chi chít những hình xăm màu đen. Nhưng mái tóc ông ta lại có màu trắng như tuyết. Thân dưới mặc một chiếc quần da rách nát, hai tay siết chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn chằm chằm Lâm Minh. Khí tức mạnh thật đó, Lâm Minh thở dốc, da đầu tê dại. Thật là có vị trấn ngục võ thần này có lẽ còn vượt xa cả ba vị võ thần kia. Đây là trấn ngục võ thần, một trong bảy vị võ thần sao? Lâm Minh hãi hùng khiếp vía. Trấn ngục võ thần nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, một giọng nói như thần thánh vang lên. Thương Lan, Ám Thiên, Thái Thiên đâu rồi? Mọi người nghe thấy giọng nói này đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Ám Nguyên Bịch vội vàng chập đầu, bẩm báo trấn ngục võ thần đại nhân. Thương Lan, Thái Thiên đã chết, cha tôi cũng đã qua đời. Cha sao? Trấn ngục võ thần lạnh lùng nhìn Ám Minh Nguyệt. Cô là ai? Báo cáo đại nhân, tôi là Ám Minh Nguyệt, con gái của Ám Thiên võ thần. Ám Minh Nguyệt khẽ nói, giọng nói hơi nghẹn ngào. Thì ra là như vậy. Trấn ngục võ thần gật đầu. Tôi nhớ quá thật Ám Thiên có một đứa con gái, không ngờ đã lớn như vậy. Đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa, cánh còn người mất. Tôi chỉ mới bế quan 10 năm, vừa mới xuất quan mà ba vị võ thần đã không còn. Nên đến đây, Trấn ngục võ thần liếc nhìn mọi người. Sao mà họ lại chết? Chém giết lẫn nhau, sau đó bị chúng tôi tiêu diệt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thật sao? Xem ra bọn họ không hề có ý thức đề phòng, chỉ có thể nói là tự mình chuốc lấy. Trấn ngục võ thần lắc đầu bình tĩnh nói. Với thi thể và truyền thừa của bọn họ đâu? Với dứt lời, hô hấp mọi người trở nên căng cứng. Đây là người tên là Diệp Viêm lấy mất rồi. Lúc này Huyền Thông đột nhiên hét lên: Diệp Viêm! Tính Ngục Võ Thần cau mày: Đó là ai? Báo cáo Tính Ngục Võ Thần đại nhân, Diệp Viêm là đệ tử của cha tôi. Cha tôi coi anh ta như con, muốn đến lại toàn bộ truyền thừa cho anh ta. Nhưng anh ta lòng lang dạ sói, thèm muốn máu thịt của cha tôi. Anh ta tinh tâm một loại tà thuật, có thể cấy ghép cơ thể người khác vào cơ thể của mình. Vì vậy anh ta nhân lúc cha tôi bị thương nặng, đột nhiên ra đòn hiểm giết chết cha tôi, cướp máu thịt của cha tôi. Anh ta còn cướp thi thể của Thương Lan đại nhân và Thái Thiên đại nhân rồi bỏ trốn. Ám Nguyên Vịt vừa kể vừa khóc, Lâm Bình đứng lặng ngơ ngác. Còn có chuyện này sao? Tính Ngục Võ Thần rất kinh ngạc. Đại nhân, tà thuật có Diệp Viêm vô cùng tà mị. Một khi hấp thu máu thịt ba vị võ thần, thực lực của anh ta không người nào có thể sánh bằng, đủ để hoành hành khắp long mạch dưới lòng đất. Chúng tôi không phải đối thủ của anh ta. Xin Tính Ngục Võ Thần đại nhân mau giết Diệp Viêm, lấy lại thi thể cha tôi. Ám Nguyên Vịt quỳ xuống đất, dập đầu và khóc lóc kể lể. Tính Ngục Võ Thần im lặng. Một lát sau ông ta hít thật sâu, khai giọng nói: Diệp Viêm ở đâu? Trốn về phía nam rồi ạ. Đừng lừa gạt tôi, bằng không cô chắc chắn sẽ chết. Tính Ngục Võ Thần lại đùng nói, sau đó tung người chạy lên, hóa thành một tia thần quang bay về nơi xa. Tính Ngục Võ Thần rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng rời đi rồi. Chúng ta mau đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, đi đi đi. Mọi người không dám dừng lại dù chỉ một phút, vội vàng rời đi. Lâm Minh vẫn còn hơi bối rối nhưng đã bị Lăng Gia kéo đi. Như thế thích hợp hay không? Lâm Minh hơi nhíu mày. Người đem, cậu không biết Tính Ngục Võ Thần sao? Lăng Gia nói. Chưa từng nghe các anh nhắc đến. Lâm Minh lắc đầu. Ông ta cũng chẳng phải người tốt lành gì. Lần này ông ta đến có lẽ vì cảm nhận được các vị võ thần kia đã chết, muốn đến trước để cướp đoạt truyền thừa. Nếu chúng ta không nói rõ với ông ta nhất định sẽ chết. Bây giờ chuyển rắc rối sang cho Diệp Viêm là hành động đúng đắn. Lăng Gia cười nói. Lâm Minh cũng gật đầu. Mặc dù anh đã tiêu diệt Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần, nhưng nghiêm khắc mà nói, Lâm Minh chỉ là anh may. Nếu hai võ thần đều ở trạng thái đỉnh cao, đừng nói là anh, dù là Diệp Viêm cũng thể đấu lại. Sở dĩ nguyên nhân khiến ba võ thần ngã xuống là vì chém giết lẫn nhau, khiến ai nấy cũng bị thương nặng, mới để cho Lâm Minh và Diệp Viêm thừa cơ đánh giết. Bây giờ xuất hiện một Tính Ngục Võ Thần mạnh hơn cả ba vị võ thần, tất nhiên mọi người phải bỏ chạy. Để Tính Ngục Võ Thần ra tay, Diệp Viêm sẽ không còn cơ hội sống sót, e rằng không bao lâu nữa hắn sẽ đầu đìa khỏi xác. Ám Nguyên Vịt phấn khích nói ra. Diệp Viêm xảo trá sẽ không dễ dàng bị Tính Ngục Võ Thần bắt giết đâu. Dù sao cũng nên hy vọng quá nhiều, quan trọng nhất là vẫn nên trang bị cho bản thân mình để bản thân mạnh mẽ hơn. Lê Minh bình tĩnh nói. Mọi người rối rít gật đầu. Đoàn người đi về phía Nam Thông Thành, nhưng khi đang đi, Ám Nguyên Vịt chợt nghĩ đến điều gì đó. Lâm Đại Nhân, có chuyện này tôi quên nói với anh. Chuyện gì? Lê Minh nghiêng đầu hỏi. Cha tôi đã tạo ra ba cứ điểm, núi Bất Ước là một, hiện nay còn có hai cứ điểm nữa. Hai cứ điểm này chứa đựng vô số dược liệu quý báu của cha tôi. Bây giờ cha tôi đã xem anh là người thừa kế của ông ấy. Tôi muốn đưa tất cả đồ trong hai cứ điểm này cho anh. Anh thấy thế nào? Ám Nguyên Vịt nói ra. Lâm Minh thở gấp. Anh đột nhiên quay đầu nhìn cô ta. Cô vừa nói cái gì? Trong cứ điểm của cha cô còn có rất nhiều dược liệu sao? Đúng, đúng. Ám Nguyên Vịt hơi sợ hãi, nhìn ánh mắt và vẻ mặt Lâm Minh trở nên điên cuồng. Cô ta âm thầm nuốt nước bọt. Dược liệu của cha cô là loại nào chứ? Lâm Minh tiếp tục hỏi, hơi thở trở nên gấp gáp. Đại khái mỗi loại đều có giá trị thượng phẩm. Ám Nguyên Vịt dày dặn nói. Vừa nghe vậy, Lâm Minh có cảm giác đầu mình sắp đổ tung. Dược liệu cao cấp, giá trị thượng phẩm, hơn nữa còn là đồ tốt trong tay võ thần. Mau, bây giờ chúng ta không đến Long Tâm Thành nữa, để đến cứ điểm mà cô nói trước, lập tức xuất phát. Lâm Minh vội vàng nói ra. Gì cơ? Mọi người bối rối. Lâm Đại Danh, đừng sốt ruột như vậy chứ, đồ cũng chạy mất được mà. Ám Nguyên Vịt thận trọng nói. Đồ có chạy hay không thì tôi không biết, nhưng nếu có người lấy đi thì sao? Tôi hỏi cô, Diệp Viêm có biết mấy cứ điểm này không? Lâm Minh nghiêm túc hỏi. Cứ điểm ở Thạch Đảo thì không biết, nhưng cứ điểm ở Ám Lâm tôi không biết cha có nói cho anh ta biết hay không. Đi đến Ám Lâm trước, ngay và luôn. Lâm Minh hét lên. Mọi người đều sợ hết hồn, thấy Lâm Minh lo lắng không yên như vậy, bọn họ chỉ có thể thay đổi lộ trình. Đoàn người mua ngựa ở trấn gần nhất, rồi chạy như bay đến Ám Lâm. Lâm Minh cưỡi ngựa chạy như điên về phía trước, không ngừng thúc giục sức mạnh phi thăng, khiến đánh người Lan Gia cũng sắp theo không kịp. Người đem không đuổi kịp thì thôi cũng được mà, Diệp Viêm lấy thì cứ lấy, chỉ là một vài đồ vật tầm thường thôi, không có gì phải to tát. Lan Gia không chịu nổi, không nhẫn nhịn được khuyên nhủ. Anh không hiểu. Lâm Minh trầm giọng nói. Truyền thừa của võ thần tuyệt đối không phải chỉ là khẩu quyết tâm pháp, những vật quý báu này cũng là một phần truyền thừa của võ thần. Nếu tôi có thể lấy được những thứ này thì việc giết chết Diệp Viêm chỉ ở trong tầm tay. Mọi người đều kinh sợ. Những thứ được gọi là dược liệu này quan trọng đến mức như vậy sao? Ám Nguyên Nghịch không thể nào hiểu nổi. Cô ta là con gái có võ thần, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Những thứ cô ta có đều là những thứ tốt nhất trên thế gian. Xét về võ học, có ám khí võ thần giám sát đương nhiên không thể có sơ sót. Không dễ gì mới trở thành người dự tuyển võ thần, nhưng trong số những người dự tuyển võ thần ở Long Mạch dưới lòng đất, cô ta lại là người kém cỏi nhất. Ngay cả y thuật, Ám Nguyên Nghịch cũng không chiếm ưu thế. Tu vi y đạo cô ta thậm chí còn có thể sánh bằng Lan Gia. Cô ta cũng chẳng có cảm giác gì với những loại hoa thơm cỏ lạ mà ám thiên võ thần thu lập được trong những năm qua. Nhìn thấy là mình nghiêm túc và lo lắng như vậy, cô ta cũng không dám sơ suất. Mọi người kéo dây cương, quay đầu người chạy như điên về cứ điểm Ám Lâm. Là mình buộc phải bắt được Diệp Viêm trước khi hắn tới cứ điểm Ám Lâm chiếm hết những đồ vật tốt. Mọi người chạy như bay, không ngừng nghỉ suốt cả quãng đường. Cùng lúc đó, tin tức ở núi Bất Ước cũng dần dần được truyền đi. Tin tức về cái chết của Thương Lan võ thần, Ám Thiên võ thần và Thái Thiên võ thần cũng lan đi nhanh chóng. Toàn bộ Long Mạch dưới lòng đất lập tức chấn động. Ba vị võ thần chết cùng một lúc. Đây là cục diện bi thảm mà từ trước tới nay Long Mạch dưới lòng đất chưa từng có. Cùng với cái chết của võ thần, toàn bộ Long Mạch dưới lòng đất cũng trở nên hỗn loạn. Lâm Thâm Thành là nơi đầu tiên xảy ra hỗn loạn. Trước đây là mình đã nghĩ ngay đến việc truyền thừa và bảo vật của Thương Lan võ thần, bởi vì căn cứ của Thương Lan võ thần ở Lâm Thâm Thành. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, là mình quyết định từ bỏ xào huyệt của Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần, quyết định đi lấy bảo vật ở cứ điểm Ám Thiên võ thần. Lý do rất đơn giản, chính là không đến kịp. Sau khi là mình xử lý đầu Ám Thiên võ thần, tin tức Thương Lan và Thái Thiên chết đã nhanh chóng lan truyền tới Lâm Tâm Thành. Những thế lực ngũ đông ở Lâm Tâm Thành lập tức xông tới phủ Thương Lan bắt đầu cướp phá. Đến khi là mình chạy tới Lâm Tâm Thành, có lẽ ngay cả một viên gạch trong phủ Thương Lan cũng chẳng cướp được. Còn thần điện của Thái Thiên thì chẳng cần phải nói. Nơi đó cách chỗ Lâm Minh đến cả trăm nghìn cây số. Với lực chân của Lâm Minh mà nói thì nhanh nhất cũng phải gần một ngày mới tới đó được. Sau một ngày mới tới nơi thì chắc cũng chẳng còn cái nịp. Chỉ có Ám Thiên võ thần là khác. Từ sau khi đại chiến Long Tâm Thành kết thúc, Ám Thiên võ thần đã chuyển xào huyệt của mình xuống lòng đất, ẩn nấp rất kín đáo. Và nên không ai biết về xào huyệt của ông ta. Bảo vật và truyền thừa ông ta đương nhiên vẫn còn nguyên. Không biết qua bao lâu, mọi người cuối cùng cũng tới một khu rừng đá lởm chởm. Rừng đá này rất đặc biệt, mặc dù có rất nhiều cột đá cao hơn 10 mét đứng sừng sững trên mặt đất, nhưng xung quanh cột đá lại có dòng sông chảy xiết. Cuối cùng cũng tới rồi. Huyền Thông thở hổn hển nhảy xuống ngựa, nằm thở hồng hộc trên mặt đất. Mọi người đều dùng sức mạnh phi tăng lao như điên tới đây. Sức chạy của ngựa rất nhanh, người cũng rất mệt mỏi. Mọi người phục hồi lại đi, Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nhảy lên chỗ cao quan sát khu rừng đá. Một lát sau anh nhận ra điều gì đó rồi nhảy xuống đất. Nơi này là một vùng cơ quan, Lâm Minh trầm giọng nói. Khả năng quan sát của Lâm đại nhân tốt thật đó. Ám Nguyên Nguyệt thì thầm, nơi đây quả thực là một cứ điểm cơ quan do cha tôi dày công cải tạo, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được. Không ngờ anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra rồi, bái phục. Thực ra cũng khó, những mạch nước ngầm kia trông rất kỳ lạ. Là mình đi ven bờ sông, bỏ tay xuống nước lại vớt được một con cá sống. Đây đều là dòng nước chảy. Cha cô đã đưa tới từ mạch nước ngầm nào đó sao? Đúng vậy, nước sông ở đây đều là cơ quan. Ám Nguyên Nguyệt mỉm cười, sau đó đột nhiên nhảy xuống sông. Sau một hồi lâu, toàn bộ rừng đá bỗng nhiên từ từ rung chuyển. Sau cơn chấn động kịch liệt, một khe hở dài xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khe hở chia rừng đá làm hai. Ở trong khe hở đó là một hành lang rất dài. Đại nhân xin mời. Ám Nguyên Nghịch bò ra khỏi dòng sông, dùng sức mạnh phi thăng hòng khô nước trên người, cười nói. Mọi người rất kinh ngạc, cơ quan này vậy mà cất giấu dưới dòng sông sao? Lan Gia kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, dưới đáy sông có một ngăn bí mật, mở nó ra là có thể mở cánh cửa đi vào cứ điểm Ám Lâm. Ám Nguyên Nghịch nói ra. Thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh. Cơ quan này cũng được coi là tuyệt diệu, Huyền Thông cười nói. Nhưng là mình cau mày, cẩn thận quan sát những cơ quan này. Nên là dân sao thế? Ám Nguyên Nghịch tò mò hỏi. À, không có gì, chúng ta vào thôi. Là mình định thần trở lại, cái mỉm cười nhấc chân đi về phía bậc thang. Mọi người lần đi theo từng bậc thang đi xuống dưới đường đá. Chỉ thấy bên dưới là một không gian rộng mở với rất nhiều giá sách bàn được đặt ở chỗ trống. Giá sách chứa đầy sách và đồ dùng. Còn trên bàn là rất nhiều dược liệu được phơi khô. Ở chỗ đất trống còn vẽ một trận pháp khổng lồ. Đây là trận pháp công kích sao? Là mình hòa hoành trên nền pháp này nhiều như vậy, e rằng lực sát thương sẽ vô cùng mạnh. Nếu có người bước vào chỗ này, một khi trận pháp được kích hoạt, e là không chết cũng bị lột một lớp da. Đám người huyền thông thốt lên. Dù sao cũng là trận pháp do một võ thần bày bố, cho nên sức mạnh của nó tất nhiên không tầm thường, đâu phải là thứ mà tôi và cậu có thể hiểu được. Lan Gia trầm giọng nói. Mọi người gật đầu rồi đi. Á Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cô ta từng có mặt ở đây, lúc cứ điểm này được tạo ra, cô ta cũng giúp cha mình bố trí mọi thứ. Nhưng hôm nay cảnh còn người mất, mình nhất định sẽ hồi sinh bố. Á Minh Nguyệt thầm thề trong lòng. Nếu là đồng minh đi tới những cái bàn kia, kiểm tra và quan sát dược liệu phơi khô đặt trên bàn. Những dược liệu này rất nhiều, nếu tập hợp lại có thể nhét vừa hai cái rương. Nhưng phẩm cấp của những dược liệu này, là mình nhặt một thứ trong giống nhân sâm lên ngửi thử rồi cau mày. Đại nhân, những thứ này có lọt được vào trong mắt anh hay không? Ám Minh Nguyệt vừa vàng hỏi. Rất tốt, Lâm Minh gật đầu. Dù sao cũng là dược liệu được võ thành thu thập, giá trị của những thứ này không tầm thường. Chỉ là cái gì? Ám Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi. Chỉ là không có thứ gì đáng để kinh ngạc cả. Kinh ngạc sao? Ám Minh Nguyệt hơi ngẩn ra. Thành thật mà nói, với năng lực của Ám Thiên Võ Thần, việc thu thập những dược liệu này sẽ không quá khó khăn. Ngay cả tôi cũng thể thu thập được. Tuy nói hiếm nhưng cũng không quá khó để lấy. Là mình thở dài hơi thất vọng. Vốn dĩ anh còn tưởng đi tới đây có thể tìm thấy thuốc thần hiếm có nào đó, không ngờ lại là một đống thuốc khô. Ám Minh Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn kỹ dược liệu cau mà nói. Không đúng, tôi nhớ cha tôi đã mang theo rất nhiều loài hoa kỳ lạ và dược liệu quý hiếm tới mà. Những loại hoa và dược liệu đó đều phát ra thần quang, chắc chắn là thuốc thần tuyệt phẩm. Nhưng mấy thứ này đâu có phát sáng. Huyền Thông sờ dược liệu trên bàn cười nói. Chẳng lẽ đã bị cha tôi mang đi rồi sao? Ám Nguyệt Nguyệt sờ cầm. Có lẽ vậy, là mình hơi bất hứng. Nhưng vào lúc này, một tiếng động kỳ lạ phát ra. Mọi người đều sửng sốt, vội vàng nhìn xuống. Chỉ thấy trận pháp khổng lồ bao phủ khu đất trống kia lại bị kích hoạt. Không ai rồi, mau rút lui. Trận pháp đã bị kích hoạt. Trận pháp này có uy lực rất kinh người, có thể hủy diệt mọi thứ. Cứ điểm này sắp không thể tồn tại được nữa. Mau rời khỏi đây, nếu không đây chính là nơi chôn thây của chúng ta. Đám người Lan Gia, Huyền Thông đều hét lớn. Ám Minh Nguyệt cũng hoảng sợ, vội vàng nói với Lâm Minh, đại nhân chạy mau. Mọi người lập tức bỏ mọi thứ trong tay xuống, hoảng hốt chạy ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị lao về phía cầu thang, thì họ nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ đầu cầu thang. Sau đó lối vào trung chuyển nhanh chóng đóng lại. Mọi người dừng chân. Đối ra đã bị đóng rồi sao? Ánh mắt Ám Nguyệt đờ đẫn lẩm bẩm. Là Diệp Viêm. Lâm Minh dừng lại bình tĩnh nói. Thì ra anh ta đã đến đây trước nhưng lại không tiến vào. Anh ta đã đoán được rằng chúng ta sẽ tới đây, cho nên cố ý để chúng ta tiến vào cứ điểm, sau đó kích hoạt trận pháp công kích của cứ điểm định tiêu diệt tất cả chúng ta. Cái gì? Ám Nguyệt sửng sốt. Sau đó cô ta siết chặt tay, căm hận nói. Người này thật hèn hạ, lại dám há miệng chờ xung, đáng ghét. Cứ tiếp tục thế này, e rằng một phút nữa đại trận sẽ phát động, đến lúc đó mọi thứ ở đây sẽ bị phá hủy. Mọi người nếu không chạy thoát được thì phải nhanh chóng bố trí phòng ngự, nếu không chắc chắn sẽ chết. Lan Gia nhìn trận pháp đang rực sáng, căng thẳng nói. Ám Minh Nguyệt làm thế nào để đóng trận pháp này? Huyền Thông vừa vàng nhìn về phía Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt sợ đến phát run, chợt nghĩ tới điều gì đó, cô ta lập tức lao tới chiếc đèn tường gần đó, đưa tay ấn lên vách tường màu xanh mấy cái. Chẳng mấy chốc, một cái lỗ mở ra trên tường. Nhưng khi Ám Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh trong cái lỗ đó, cô ta sững sờ ngay tại chỗ. Sao lại như vậy chứ? Ánh mắt Ám Minh Nguyệt đờ đẫn. Sao thế? Mọi người lập tức chạy tới. Họ nhìn thấy trong cái lỗ có một vài nút bấm và một số bánh răng, có vẻ như không gì bất thường. Đây là cái gì? Lê Minh hỏi. Đây là công tắc của trận pháp, nhưng công tắc này hoàn toàn khác với những gì tôi thấy. Chắc chắn nó đã bị ai đó thay đổi. Diệp Viêm đổi sao? Rất có khả năng, bởi vì anh ta là một trong những người chế tạo chính của trận pháp này. Cái gì? Xong rồi, kết thúc rồi. Đám người Huyền Thông nghe thế, bất lực dựa vào bức tường bên cạnh. Xem ra Diệp Viêm đã tính toán hết tất cả, chúng ta to đời rồi. Ám Minh Nguyệt đau đớn nhắm mắt lại. Mẹ kiếp! Lan Gia không cam lòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầu cầu thang, dùng đao chém vào nó. Một âm thanh nặng nề phát ra, nhưng cánh cửa không hề bị hư hại gì. Đừng lãng phí sức lực nữa, đá dùng để xây cứ điểm này đều là đá thép thô mà cha tôi đã dày công tìm kiếm, dùng đao kiếm không thể phá vỡ được đâu. Ám Nguyệt nhìn trận pháp sắp được kích hoạt, trong mắt cô ta đầy oán hận. Trần Pháp bày ra cho cha tôi chuẩn bị để ngăn cản Thái Thiên Bá Thành và Thương Lan Bá Thành tiến vào cứ điểm, nhưng không ngờ là bị Diệp Viêm lợi dụng để làm nơi chôn vùi chúng ta. Mặc dù không thể chính tay đâm Diệp Viêm, nhưng dù có thành quỷ tôi cũng không bỏ qua cho anh ta. Mọi người đừng nói nhảm nữa, phòng thủ trước đi, cố gắng chống cự. Lan Gia trầm giọng nói, vô dụng thôi, đây là trận pháp dùng để đối phó với võ thần, chúng ta chống lại kiểu gì đây? Ám Nguyệt lắc đầu, dù thế nào đi nữa cũng phải thử một lần, Lan Gia nói. Ám Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang thúc giục sức mạnh phi thăng, mở tất cả pháp bảo phòng ngự của mình thì âm, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên phát ra. Ngay sau đó, trận pháp vẫn đang phát động cuồn cuộn đột nhiên dừng lại. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên, tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy là mình đang đứng bên cạnh công tắc, ngón tay vẫn đang nghịch thứ gì đó. Lúc sau, anh mới thu tay lại, thở phào một hơi rồi cười nói, vẫn may không quá khó. Lâm Đại Nhân, anh dừng được trận pháp rồi sao? Ám Nguyệt ngơ ngác hỏi, không phải dừng mà là phá hủy. Lâm Bình hờ hững nói, công tắc này kết nối với trung tâm nguồn động năng của trận pháp. Diệp Viêm đã liên tục thay đổi công tắc và nguồn động năng, khiến cô không thể nào dùng công tắc để đóng kín nguồn động năng được. Mà tôi không thể tìm ra đúng vị trí kích hoạt nguồn động năng nằm ở đâu trong một khoảng thời gian ngắn, nên mới dứt khoát phá hủy nguồn động năng luôn. Thì ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh. Ám Nguyệt vô cùng lo sợ, trận pháp này không giống bình thường, thế mà đại nhân lại có thể nhìn thấu nó trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Xem ra chắc chắn đại nhân là một cao thủ về trận pháp. Lê Bình cười nhẹ nhưng không giải thích. Anh không phải là cao thủ về trận pháp, đơn giản là vì trận pháp là một loại cơ quan, vì vậy việc phá hủy nó đối với anh, người có truyền thừa Lâm Cung mà nói cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng lại thấy là mình đi tới bậc thang phía trước, hét thẳng qua cánh cửa. Diệp Viêm, tôi biết anh đang ở bên ngoài, thật đáng tiếc, kế hoạch của anh đã thất bại rồi. Bây giờ tôi muốn lấy báu vật của cứ điểm này, nên như anh không muốn trơ mắt nhìn tôi lấy được đồ tốt, sao không mở cửa ra, anh với tôi sát phạt nhau một phen. Ngoài cửa vẫn không có phản hồi. Một lúc sau mới có tiếng hừ lạnh lùng vang ra. Tất cả mọi chuyện đều đúng với dự đoán của Lâm Minh, quả nhiên Diệp Viêm đang ở bên ngoài. Nhưng lúc này một âm thanh rất lớn như ở trên 9 tầng mây vang đến. Cậu là Diệp Viêm sao? Gia thi thể Tương Lan, Ám Thiên và Thái Thiên ra đây. Nhất lời, từng làn sóng âm trung động dữ dội và những tiếng nổ chói tai vang lên. Là Trấn Ngục Võ Thần. Ám Nguyệt vui mừng khôn xiết. Tốt quá rồi, Trấn Ngục Võ Thần tối rồi, Diệp Viêm tiêu đời rồi, ha ha ha. Mọi người vui mừng vỗ tay. Các anh em, chúng ta chỉ cần đợi ở đây thêm một lúc nữa, đến khi ở phía trên không còn tiếng động gì là có thể rời khỏi đây. Lan Gia cực kỳ phấn khích nói ra, không cần để ý tới chuyện ở trên đó. Nhưng là mình lại im lặng trong chốc lát, có tiếng nói, chúng ta đến bên trận pháp đó xem thử một chút. Xem thử sao? Mọi người hoang mang, nhưng là mình đã vội vàng đi tới. Chỉ thấy anh mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên trận pháp. Một lúc sau, hình như là mình đã tìm được thứ gì đó, lập tức rút tuyệt thế thạch kiếm ra, chém thẳng vào mặt đất, ầm ầm ầm. Khi ba bốn nhát kiếm chém xuống, trận pháp khổng lồ ấy lập tức nứt ra. Lên đại nhân, anh làm cái gì vậy? Ám Nguyệt trần trối hỏi, nhưng là mình không giải thích, chỉ đưa tay lần theo khe nứt mở nó ra. Một lúc sau, bề mặt trận pháp bị đào ra hoàn toàn, làm lộ ra bộ phần lõi ở bên trong. Đại nhân, anh muốn phân tích trận pháp này sao? Nếu như vậy, tôi nhớ là bản đồ cấu tạo trận pháp được cất giữ ở đây. Anh có muốn tôi tìm giúp anh một tay không? Ám Nguyệt nói ra, không cần. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào một lượng lớn bánh răng và lõi của cơ quan quan trọng nằm trong đó, nói ra, cô tìm giúp tôi vài công cụ là được. Công cụ sao? Công cụ gì chứ? Công cụ chế tạo cơ quan. Ám Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, không hiểu gì. Lâm Minh cần mấy cái đó làm gì chứ? Nhưng Lâm Minh đã lên tiếng, Ám Nguyệt cũng không từ chối. Chỉ một lát sau, Ám Nguyệt đã lấy ra một cái rương lớn từ trong góc. Trong rương có cờ lê, tua vít, còn có một vài dụng cụ chuyên dụng để lắp ráp cơ quan. Lâm Minh cầm mấy thứ này lên, lập tức nhảy vào trong khu vực lõi trận pháp bắt đầu mày mò. Trước cục đại nhân đang làm gì vậy chứ? Ám Nguyệt ngơ ngác nhìn. Người anh em này của tôi có suy nghĩ không giống với người bình thường, nếu không thì cũng sẽ không giết được liên tiếp hai võ thần. Lan Gia cười nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Anh ta tin rằng chuyện Lâm Minh bước vào hàng ngũ võ thần sắp đến rồi. Có thể trở thành anh em với võ thần là chuyện khiến người ở Long Mạch dưới lòng đất tự hào đến mức nào chứ. Nhưng Lâm Minh chưa mày mò được bao lâu đã lồm cồm đứng dậy. Ám Nguyệt càng bối rối hơn. Lâm Minh không thay đổi trận pháp này quá nhiều, cũng chỉ tháo ra vài con ốc, bỏ bớt vài bánh răng, sau đó gắn chúng vào chỗ khác. Cấu tạo bên trong trận pháp không thay đổi gì nhiều. Được rồi, Đôi mắt là mình hiện ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Đại nhân, anh làm gì thế? Ánh Nguyệt cẩn thận hỏi. Nhìn là mình chỉ khẽ mỉm cười.